Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, thần tượng. Có thể hay không lại xuất hiện một ngã chổng vó nữ hài? Lời nói như vậy rồi cùng lần thứ nhất một màn giống nhau. Lăng Phong tự diễu nói, a, sẽ không thật sự trùng hợp như vậy chứ? Lăng Phong há to mồm, dừng bước, nhìn phía trước ngơ ngác xuất thần. Một nữ hài ngồi dưới đất, tránh, đang xoa chân, xem tình hình là mới vừa ngã chổng vó. Sẽ không lại là chạy quá nhanh mà ngã chổng vó đi. Lăng Phong đi tới nữ hài bên người, đang lo lắng có muốn hay không đưa tay kéo nàng một cái. Sợ lại xuất hiện tình huống ban đầu, như vậy còn không bằng không đưa tay. Có điều nói thế nào đối phương đều là một nữ hài. Nếu như không đưa tay có phải là quá cái kia điểm. Liền Lăng Phong vươn một cái tay. Có điều lập tức hắn liền đứng ở giữa không trung. Vì vậy nữ hài chính là lúc trước cái kia rít gào thêm thần tốc rời đi nữ hài. Hiện tại hắn do dự. Có muốn hay không tiếp tục? A, chấm ngoặc kép. Chưa kịp Lăng Phong nghĩ kỹ. Nữ hài lại một lần phát sinh kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu. Được rồi, được rồi. Lăng Phong đào đào lỗ tai. Dùng tay ra hiệu nữ hài dừng lại tiếng kêu. Nói rằng, làm chưa từng thấy ta. Ta lập tức rời đi. Không biết nữ nhân dày thanh quản là thế nào lớn lên. Một nhỏ yếu như vậy thân thể. Có thể phát sinh như vậy sóng âm công kích. So với mười mấy loa công suất lớn còn lợi hại hơn. Lăng Phong vừa nói. Một bên vòng qua cô bé này hướng về thư viện đi đến. Long Thiên. Lăng Phong phía sau truyền tới một rất nhẹ nhàng thanh âm của. Điều này làm cho hắn dừng bước. Hắn nhớ tới vừa không có ai tại đây phụ cận. Làm sao đột nhiên xuất hiện như vậy một thanh âm. Liền quay đầu lại nhìn một chút. Kỳ quái. Tại sao không có người? Lăng Phong nhìn trái nhìn phải. Đều không có phát hiện những người khác. Ngoại trừ cái kia rít gào nữ hài. Lẽ nào? Không thể nào? Chấm ngoặc kép. Lăng Phong đem tầm mắt tập trung ở trên mặt của cô gái. Nhìn nàng khẩu hình, hỏi dò, vừa là ngươi gọi ta. Nữ hài gật gù, nói rằng, là ta, ngươi là Long Thiên chứ. Thanh âm êm dịu, lại như nước chảy giống như vậy. Cùng nàng tiếng kêu sợ hãi độ tương phản quá to lớn. Lăng Phong gật gù, dựa vào, thế giới này cũng thật là hạng người gì đều có. Lăng Phong không thể tin được nhìn nữ hài. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới như vậy một thanh âm êm ái. Cùng cái kia kinh thiên động địa thanh âm của đều là cùng một người vọng lại. Quá tốt rồi Long Thiên. Có thể hay không cho ta ký tên? Ta thật thích ngươi. Nữ hài hai mắt tỏa ánh sáng kêu lên. Ngoặc kép chấm hỏi. Đây đều là cái gì cùng cái gì? Vừa tiếng kêu không phải là bởi vì sợ ta sao? Yêu thích ta. Tiểu thư thêm vào lần này chúng ta cũng chỉ đã gặp mặt hai lần. Ta ngay cả ngươi tên gì cũng không biết. Ngươi là không phải lầm. Nhất định là gặp phải ngu dại. Lăng Phong thu được một kết luận như vậy. Lăng Phong nhìn một chút nữ hài. Không nói gì. Chạm đích hướng về thư viện đi đến. Chờ chút. Cho ta ký tên được không? Van ngươi. Nữ hài đuổi theo Lăng Phong. Ngăn trở phía trước tội nghiệp nói. Lăng Phong cười khổ nói, tiểu thư, ta cũng không phải cái gì danh nhân, ngươi tìm ta muốn ký tên làm gì, ngươi nên tìm Lâm Ngữ Băng một loại, ngươi là, nữ hài kích động nói, ngươi là danh nhân, cho ta ký tên là tốt rồi, nói xong nữ hài không biết từ nơi nào lấy ra một cái bút, cùng một khối khăn mùi xoa, ta là danh nhân, Lăng Phong mơ mơ màng màng tiếp nhận bút. Nơi tay trên khăn ký rồi cái tên. Cảm tạ Long Thiên. Nữ hải nhào lên hôn Lăng Phong một hồi. Sau đó hay dùng nàng cái kia khó có thể tưởng tượng tốc độ rời đi. Muốn mau sớm trở lại hướng mình thật là tốt hữu khoe khoang. Ngoặc kép chấm hỏi. Lăng Phong trong óc tràn đầy dấu chấm hỏi. Hoàn toàn không làm rõ được là chuyện gì xảy ra. Đã biết một năm ngoại trừ ở Hắc Thạch Sơn bên trong làm thí nghiệm. Căn bản cũng không có từng làm chuyện khác. Làm sao sẽ thành danh nhân? Lẽ nào cô bé này đầu óc có chút không bình thường? Chuyện phát sinh kế tiếp. để Lăng Phong xác định cô gái kia là rất bình thường. Chính mình thật sự thành danh nhân. Hắn nhìn thấy vừa vẫn là trống rỗng vườn trường. Đột nhiên lần ra rất nhiều người. Đều tới hắn nơi này chạy như điên tới. Một bên chạy muốn một bên thét lên ầm ĩ, Long Thiên. Long Thiên, nhìn thấy cục diện như thế. Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến một chuyện. Đó chính là lui lại. Có điều bốn phía tám phần đều là người. Không có đường để hắn lui lại. Long Thiên, Long Thiên. Nhiệt tình đoàn người đem Lăng Phong vây vào giữa. Từng lần một kêu tên của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lăng Phong nhìn người chung quanh. Không biết nên nói cái gì. Lăng Phong nhìn bọn họ không biết mệt mỏi ở nơi đó gọi. Không có dừng lại ý tứ của. Liền giơ tay lên. Tất cả âm thanh đều ngừng lại. Ha ha, vẫn đúng là nghe lời. Lăng Phong bình tĩnh hỏi. Các vị, tìm ta có chuyện gì sao? Ngưỡng mộ ngươi. Chấm ngoặc kép. Ký tên. Chấm ngoặc kép. Học võ. Chấm ngoặc kép. Hắc thạch mỹ tửu. Nhất thời lý do gì đều có. Bao quát muốn hắc thạch sơn trang phục. Hắc thạch nhà xuất bản thư tịch. Kinh khủng nhất là một đám cô gái nói phải gả cho hắn. Lăng Phong hiện tại không biết xử lý như thế nào này cục diện hỗn loạn. Lại không thể trực tiếp đánh bay bọn họ. Dù sao bọn họ là bởi vì sùng bái chính mình mà đến. Giữa lúc Lăng Phong đối với lần này bó tay toàn tập thời điểm. Khi hắn người trước mặt quần phía trên xuất hiện băng hỏa vũ mưa đá thuật thêm hỏa vũ thuật. Băng hỏa trời mưa diện đám người. Ở băng hỏa vũ còn chưa rơi xuống thời điểm đã toàn bộ giải tán. Mà bọn họ tản ra thứ tự vô cùng phối hợp. Thật giống trải qua vô số lần huấn luyện. Như vậy ngay ở Lăng Phong phía trước xuất hiện một con đường. Lăng Phong đương nhiên sẽ không buông tha như vậy cơ hội. Lấy vượt qua người thường tốc độ lao ra đoàn người. Vọt một cái đi ra. Hắn liền nhìn thấy hai người đứng ở bên ngoài. Nhất thời rõ ràng vừa ma pháp là chuyện gì xảy ra. Tuyết Nhu công chúa. Đông Phương tiểu thư đã lâu không gặp. Lăng Phong hướng về hai người chào hỏi. Hai người này chính là nghe được Lăng Phong trở về trường chạy tới Tuyết Nhu cùng Đông Phương Băng. Các nàng vừa đến đã nhìn thấy Lăng Phong bị băng bó vây quanh ở bên trong đám người. Có điều các nàng đối với cái này rất thành thạo, bởi vì các nàng thường thường bị rất nhiều người theo đuổi vây nhốt. Mỗi lần các nàng bị người vây nhốt đều là trực tiếp dùng mưa đá thuật, hỏa vũ thuật, mở đường, vì lẽ đó những người này ở các nàng huấn luyện dưới. Biết làm sao dưới sự phối hợp có thể không chút nào hỗn loạn tách ra. Những người kia nhìn thấy băng hỏa mỹ nhân ở nơi đó. Liền biết hôm nay tới đây thôi. Không phải vậy liền muốn chịu đến băng hỏa song trọng ngày công kích. Đúng đấy, đã lâu không gặp. Đông Phương Băng trong giọng nói có chứa một điểm vui sướng. Cũng không phải rất lâu. Không phải là một năm sao. Cũng không phải chưa từng có. Người trước đây không phải cũng mất tích một năm. Tiết Nhu không cao hứng nói. Nàng không thích Đông Phương Băng đoạt lời của nàng. Vừa tuy rằng cùng nàng phối hợp xua tan đoàn người. Không có nghĩa là cùng nàng quan hệ đã ôn hòa. Lăng Phong cảm thấy một chút mùi thuốc súng. Nói sang chuyện khác. Chúng ta hay là trước rời đi nơi này. Không biết ngưỡng người này là không phải điên rồi. Coi ta là thành thần tượng đến sùng bái. Sau khi nói xong. Lăng Phong liền hướng thư viện đi đến. Long Thiên, người đi đâu vậy? Bên này mới phải số 3 tỷ thí trận. Tiết Nhu gọi lại Lăng Phong. Lăng Phong dừng lại, nghi ngờ nói. Cái gì số 3 tỷ thí trận? Ta muốn đi thư viện a. Thư viện, người hôm nay tới không phải là vì xem Tuyết Phỉ khiêu chiến cuộc thi sao? Tiết Tình hỏi, hôm nay là Tuyết Phỉ khiêu chiến vườn trường xếp hạng 36 vị một kiếm sĩ. Bởi Tuyết Phỉ tiếng tăm, hầu như toàn bộ trường học học viên đều đi vào quan sát. Cái này cũng là Lăng Phong tại sao lúc tiến vào không có ai. Mà những người kia chạy vào đi không phải gọi người trốn đi. Mà là chạy hướng về số 3 tỷ thí trận. Thất công chúa muốn tiến hành khiêu chiến cuộc thi sao? Ta không biết chuyện này. Ta ngày hôm nay chỉ là đột nhiên nghĩ đến thư viện nhìn một chút sách. Nếu thất công chúa muốn tiến hành khiêu chiến cuộc thi, vậy ta tới trước số 3 tỷ thí trận nhìn nàng. Lăng Phong chuyển cái phương hướng, hướng về số 3 tỷ thí trận đi đến. Tiết Nhu cùng Đông Phương Băng đuổi theo. Một tả một hữu cùng Lăng Phong đi song song. Giữa hai người còn thường thường đôi mắt. Nóng này rất đúng mắt. Long Thiên, người một năm này đều ở làm cái gì? Làm sao chưa từng có xuất hiện ở đại gia trước mặt? Đông Phương Băng không để ý tới Tiết Nhu. Hướng về Lăng Phong hỏi. Ta, chấm ngoặc kép, Long Thiên một năm qua đều là ở Hắc Thạch Sơn bên trong. Ngoại trừ Long Thúc Thúc cùng Thầm Thầm không có người thấy hắn. Hắn cũng chưa từng có đi ra quá. Không cần nói ngươi, chính là ta cũng không có gặp hắn. Lăng Phong vẫn không có nói. Đã bị Tiết Nhu cướp trả lời. Nhìn Lăng Phong gật đầu. Đông Phương Băng biết Tiết Nhu không có ở lừa nàng. Nàng không phải rất tin tưởng Tiết Nhu. Mà nàng cũng minh bạch Tiết Nhu trong lời nói ý tứ. Tiết Nhu nói liền nàng. Nói đúng là bọn họ quan hệ trực tiếp muốn so với nàng tốt. Ta đây là làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Tiết Nhu không hiểu tại sao ở Lăng Phong bên người. Chính mình sẽ thay đổi không giống nhau. Trước đây coi như là cùng Đông Phương Băng bất hòa. Cũng sẽ không đối với nàng có mang địch ý. Hiện tại rất rõ ràng chính mình đối với nàng có địch ý. Đây là tại sao? Lăng Phong sẽ không hiểu hai người bọn họ đang suy nghĩ gì. Chỉ là đối với chuyện ngày hôm nay có chút hiếu kỳ. Liền hỏi hai người nói. Ngày hôm nay vì sao lại có cảnh tượng như vậy? Trước đây những người kia nhìn thấy ta trốn đều sợ không kịp. Ngày hôm nay làm sao như coi ta là thành thần tượng ngôi sao màn bạc như thế? Vây quanh ta không tha. Tiết Nhu thổi phù một tiếng. Cười nói. Ngươi chẳng lẽ còn không biết mình bây giờ là toàn bộ học viện lớn nhất thần tượng? Nam học trang phục của ngươi, mà nữ đều muốn gả cho ngươi. Nghĩ đến ngươi vừa vẻ mặt là tốt rồi cười. Không nghĩ tới không gì không làm được Long Thiên. Sẽ bị như vậy một đám người như vậy bó tay toàn tập. Còn cười, ta lại không biết là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên sẽ không giống các ngươi như thế trực tiếp sử dụng ma pháp oanh đi bọn họ. Nói đến, ta phát hiện hai người các ngươi có bạo lực xu hướng. Cẩn thận nha, nam nhân là không thích cô gái như thế. Đến thời điểm gả không xuất một chút đi cũng không nên tới tìm ta. Lăng Phong phản bác, liền tìm ngươi. Ta muốn là không ai thèm lấy liền muốn tới tìm ngươi. Tiết Nhu dù muốn hay không bật thốt lên câu nói này. Nàng chưa hề nghĩ tới câu nói này phải nhiều ám muội cấp có bao nhiêu ám muội. Ngoặc kép, cái này sau này hãy nói. Người nói cho ta biết trước tại sao ta sẽ trở thành danh nhân. Tiết Nhu đỏ mặt nói rằng, ngươi đang ở đây sân đấu cái kia một hồi, để đại gia biết ngươi là võ kỹ siêu cường nhân vật. Sau đó ngươi lại trả về tiền đặt cược, đại gia liền cho rằng ngươi là phi thường người có tiền. Không đúng vậy sẽ không như thế hào phóng, mà chủ yếu nhất là của ngươi Hắc Thạch Sơn. Một năm này đã thành đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục tiêu điểm. Vì lẽ đó ngươi là được đại gia tiêu điểm trong tiêu điểm. Mà còn trẻ nhiều kim, võ kỹ cao cường, sự nghiệp thành công, là cô gái lý tưởng nhất rất đúng giống. Bởi vậy ngươi bây giờ là hoàng gia học viện các nữ hài tử lý tưởng nhất trong. Thuận tiện nhắc, nhờ ngươi dưới, không chỉ là trong trường học, toàn bộ hoàng thành đều là như vậy. Còn có đã có rất nhiều người đi nhà ngươi cầu hôn. Một ngày quang tới cửa cầu hôn người là có thể cùng vừa vây quanh người của ngươi mấy so với. Không phải chứ. Lăng Phong đang suy nghĩ có phải là thủ tiêu ngày hôm nay về nhà hành trình. Trực tiếp về Hắc Thạch Sơn. Hì hì. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Tiết Nhu cười tủm tỉm nói. Lăng Phong không thèm để ý nói. Nhiều nhất ta không trở về nhà. Về Hắc Thạch Sơn. Bọn họ lại vào không được nơi đó. Tiết Nhu đang muốn đang nói cái gì? Đột nhiên nhìn thấy một người xuất hiện ở trước mắt của bọn họ. Ngừng lại, cười híp mắt nhìn người đến. Lại nhìn một chút Lăng Phong. Lăng Phong cũng nhìn thấy người này. Là cô gái đẹp, vẫn là một hiếm thấy tuyệt sắc giai nhân. Như tiết da thịt, trắng nõn kiếm sĩ dùng. Hơn nữa cái kia tiết bạch sắc bộ tóc đẹp. Sản sinh làm cho không người nào có thể rời tầm mắt ma lực. Đặc biệt là nam nhân. Long Thiên. Tóc bạc mỹ nữ nhẹ giọng hô. hướng về Lăng Phong chạy tới. Ngoặc kép chấm hỏi, ta thật giống không quen biết tóc bạc nữ hài. Cô bé này tại sao biết ta? Chẳng lẽ lại là một người hâm mộ? Lăng Phong lập tức nhớ không nổi cô bé trước mắt là ai. Chẳng lẽ là nàng? Lăng Phong trong lòng đột nhiên hiện ra một bóng người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.